Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, kỳ dị sơn cốc. Nàng nếu là cùng Hoàn Nhi một chút quan hệ không có, vì sao cho ta quý giá như thế đồ vật? Dương Trần tay cầm nhẫn không gian, ánh mắt nhìn lại thiên khiển sơn mạch chỗ sâu, hai mắt bắt đầu nhắm lại đứng lên. Trong lúc nhất thời, trong lòng nghi vấn trùng điệp, bất quá, chốc lát sau, hắn liền xuất ra ngọc giản, phân biệt một chút phương vị của mình, hướng về kia ẩn nấp sơn cốc bước đi. Lần này gặp phải, hắn trong thời gian ngắn, căn bản nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát liền không đi suy tư, chờ Vĩnh Hằng Điện gặp được Hoàn Nhi, hỏi lại cái minh bạch. Đang đi đường trong khoảng thời gian này, Dương Trần trong lòng còn có một cái u cục, đó chính là ngực khô mộc ấn nhớ. Vật này không diệt trừ, liền như là chôn ở trong thân thể một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Phải tìm cơ hội tiến vào động thiên chi bảo, hỏi một chút Nam Kỳ có biện pháp gì. Dương Trần hạ quyết tâm, chờ đến cái kia ẩn nấp sơn cốc, đơn giản dò xét một chút về sau, nhất định phải trước tiên đem cái này khô mộc ấn nhớ hỏi cho rõ. 3 ngày sau, Dương Trần nhìn thoáng qua ngọc giản trong tay, đã xác định cách đó không xa chính là trên bản đồ sơn cốc. Có thể lập tức lông mày của hắn liền không khỏi nhíu một cái. Nơi đây lại bị người chiếm lĩnh, đối phương là một vị ngự hồn cảnh cường giả, cùng mấy vị tụ nguyên cảnh cửu trọng võ giả. Bọn hắn tại nhìn thấy Dương Trần trong nháy mắt, trên mặt rõ ràng toát ra không nhanh chi ý. Cái kia cầm đầu ngự hồn cảnh cường giả cũng không có được thần thức, hiển nhiên tu vi là thông qua tụ hồn đan tu luyện mà đến. Hắn trung niên bộ dáng, khí tức có chút âm lãnh, nhưng vẫn là ôm quyền nói ra: vị bằng hữu này, nơi đây là chúng ta tĩnh tu chỗ, không hy vọng người bên ngoài quấy rầy, mong rằng ngươi có thể mau mau rời đi. Ngôn ngữ đơn giản cũng đã triệt để cho thấy lập trường. Nơi này không chào đón ngươi. Dương Trần nhướng mày, nơi này mặc dù ẩn nấp, nhưng nguyên khí cũng không sung túc, tuyển chi coi như tĩnh tu chi địa, rõ ràng là lấy cớ lời tuyên bố. Bất quá hắn cũng không muốn phức tạp, liền nói ra: Dương mỗ nhận ủy thác của người, tới nơi đây có chuyện quan trọng, mong rằng chư vị tạo thuận lợi. Nói xong, ánh mắt liền trực tiếp nhìn về phía cái kia cầm đầu nam tử trung niên. Còn lại tụ nguyên cảnh cửu trọng võ giả, chừng 7 đến 8 vị nhiều, nghe chút Dương Trần lại còn mưu toan muốn đi vào sơn cốc, lập tức trên mặt liền lộ ra thấy lạnh cả người. Trong cơ thể của bọn hắn tu vi lặng yên vận chuyển lại, hiển nhiên là dự định trực tiếp giải quyết hết Dương Trần. Nhưng này cầm đầu nam tử trung niên lại tại lúc này hai mắt nhắm lại lên. Hắn mặc dù cũng không có được thần thức, có thể tính cảnh giác hay là thập phần cường đại. Khi nhìn đến Dương Trần lần đầu tiên thời điểm, hắn liền ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Thanh niên trước mắt tuyệt đối không đơn giản, mà lại Dương Trần thong dong cùng bình tĩnh càng làm cho hắn có chút đắn đo khó định. Coi như đổi lại là hắn, nếu là đối mặt một cái gần 10 người đội ngũ, cũng sẽ lựa chọn tránh lui. Nhưng là thanh niên trước mắt lại là tuyệt không bối rối. Ngắn ngủi do dự, nam tử trung niên kia đột nhiên cười một tiếng, nói ra: nếu vị bằng hữu này có chuyện quan trọng tại thân, ta cũng không tốt miễn cưỡng, ngươi xin cứ tự nhiên. Vừa dứt lời, mặt khác tụ nguyên cảnh cửu trọng võ giả rõ ràng sửng sốt một chút, bọn hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, kinh ngạc nhìn qua nam tử trung niên kia, vậy mà liền như thế đồng ý tiểu tử này tiến vào sơn cốc rồi. Một cái tụ nguyên cảnh cửu trọng mà thôi, bọn hắn có tuyệt đối tự tin đem nó đánh giết, không đến mức trực tiếp thỏa hiệp a. Bọn hắn vừa muốn mở miệng, lại bị nam tử trung niên kia hung hăng chừng trở về. Lập tức người sau hướng về Dương Trần áy náy cười một tiếng. Dương Trần cũng gật gật đầu. Bất quá, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một vòng cảnh giác đến. Nếu là những người trước mắt này trực tiếp động thủ, hắn ngược lại là không có quá mức để ý. 300-400 tụ nguyên cảnh cửu trọng huyết văn vừa để xuống, những người này đều không đủ nhét kẽ răng. Nhưng là nam tử trung niên kia vậy mà trực tiếp đồng ý Dương Trần tiến vào. Chỉ sợ chuyện này cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thầm nghĩ lấy, có thể Dương Trần lại không lộ mảy may, bay thẳng thân tiến vào sơn cốc bên trong, bắt đầu dò xét cái kia dung mạo cùng dung di tương tự nữ tử nói cho hắn biết. Đến nơi này liền sẽ biết được. Nhưng theo dò xét triển khai, hắn càng thêm mê hoặc đứng lên. Theo Dương Trần tiến vào, cái kia mấy tên tụ nguyên cảnh cửu trọng võ giả liền nhíu mày hỏi: Trần Lôi, ngươi làm sao lại trực tiếp để tiểu tử kia tiến nhập? Nếu để cho nó phát hiện bên trong bí mật, chúng ta chẳng phải là... Trần Lôi khoát tay áo, nói ra, bên trong bí mật, hắn là vô luận như thế nào cũng không phát hiện được. Hiện tại thời gian chưa tới, mà lại, cho dù là hắn một mực chờ xuống dưới, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Các người quên xương độc kia rồi hả? Đám người sau khi nghe, tất cả đều nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là có người nói ra, đây cũng quá phiền toái đi. Không bằng trực tiếp giải quyết hết thống khoái. Những người khác là gật đầu đồng ý. Hiển nhiên đối với Dương Trần, căn bản không có để vào mắt. Trần Lôi lại đột nhiên hai mắt nhắm lại đứng lên, có chút cảnh giác nhìn một chút trong sơn cốc. Lập tức nói ra, việc này các ngươi về sau không được nhắc lại. Người thanh niên kia không đơn giản, liền sau lưng của hắn phi hành bảo khí, chỉ sợ cũng giá trị 100.000 linh thạch hạ phẩm. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, hắn nhất định là cái kia thế lực lớn đệ tử đi ra lịch luyện. Lời này vừa nói ra, những người khác đầu tiên là giật mình, sau đó hai mắt bên trong đột nhiên hiện ra một vòng vẻ tham lam. Giá trị hơn 100.000 linh thạch hạ phẩm, cho dù là Trần Lôi cũng tuyệt đối không có. Vẻn vẹn một kiện phi hành bảo khí liền như vậy quý giá. Như vậy nó trong nhẫn không gian còn muốn có bao nhiêu đồ tốt. Nghĩ tới đây, đám người hô hấp đều có chút dồn dập. Nếu là đạt được những bảo vật kia, bọn hắn một chuyến này có thể nói là nồi đầy bồn doanh. Lúc này liền có một tên tụ nguyên cảnh cửu trọng võ giả trà sát hai tay, thấp giọng nói ra, hy vọng hắn một mực ở tại sơn cốc. Cứ như vậy, chúng ta liền có cơ hội. Trần Lôi nghe vậy, cũng hai mắt tỏa ánh sáng, thâm ý sâu sắc nói ra, lần này, các ngươi biết dụng ý của ta đi. Hắn nếu là chết tại xương độc kia bên trong, chúng ta lấy đi bảo vật, sau lưng của hắn thế lực lớn cũng sẽ không có phát giác. Đám người nghe vậy, tất cả đều hắc hắc cười lạnh. Trong sơn cốc, Dương Trần dò xét 3 lần đằng sau, thân hình rơi vào một chỗ trong bóng cây. Hắn song mi khóa chặt, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, vậy mà không phát hiện chút gì. Chẳng lẽ đến nhầm địa phương? Dương Trần lặp đi lặp lại quan sát trên ngọc giản vị trí. Đích đích xác xác chính là chỗ này, mà lại, từ vừa mới gặp được mấy vị võ giả kia đến xem, nơi đây cũng hẳn là có không giống bình thường chỗ. Dương Trần nhíu mày trầm tư. Lập tức hắn trực tiếp khoanh chân mà làm, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng mặc niệm động thiên chi bảo bên trong tu luyện khẩu quyết. Trong lòng một mảnh linh hoạt kỳ ảo về sau, cảm giác lực trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Ngay trong nháy mắt này, một cỗ cực kỳ mịt mờ ba động đột nhiên hiện lên ở trong lòng của hắn, đi theo liền có một cỗ ngập trời ý niệm tà ác. Giống như thủy triều, muốn xâm nhập Dương Trần cảm giác ở trong. Cái kia tà ác suy nghĩ, phảng phất vạn năm oan hồn, lại như địa ngục quỷ vật, để cho người ta toàn thân đều là siết chặt. Dương Trần lập tức thu hồi cảm giác, hai mắt đột nhiên mở ra. Trong chớp nhoáng này, sau lưng của hắn mồ hôi lạnh đều lưu lại xuống tới. Nơi đây, có gì đó quái lạ. Dương Trần ngắn ngủi do dự, liền lập tức làm quyết định, lúc này lấy ra huyết ẩm kiếm. Tại một gốc trên đại thụ che trời, đào bới ra một tòa động phủ đến, sau đó một cái lắc mình, liền tiến vào trong đó. Hắn ngược lại muốn xem, nơi này đến cùng có cái gì không giống bình thường chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.